Chàng rể siêu cấp, chương 1461, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuông Moisley khác biệt của cao thủ. Vài ngày sau, ba người nhóm Hàn Tam Thiên cuối cùng cũng về tới thành phố Thiên Vân. Nơi quen thuộc này khiến Hàn Tam Thiên có cảm giác cả không khí cũng mang hương vị ngọt ngào. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là vì Tô Nghèn Hạ ở chỗ này, nếu không mọi thứ ở trái đất với anh mà nói không có bất kỳ thứ gì đáng để lưu luyến. Thập nhị, anh đưa cô ta về biệt thự sườn núi. Hàn Tam Thiên nói với Giao Thập Nhị, linh trận phải xây dựng ở biệt thự sườn núi, chuyện này càng nhanh càng tốt, nhưng bây giờ anh phải đi gặp Tô Nghênh Hạ trước, vì vậy chỉ có thể giao chuyện này cho Giao Thập Nhị đi làm. Tôi biết rồi, Đao Thập Nhị nói. Hàn Tam Thiên rơi khỏi sân bay, tự mình bắt xe tới trường học. Tuy rằng anh có cách mau hơn, nhưng bay giữa ban ngày ban mặt không tránh khỏi sẽ bị người ta bắt gặp, không phải sẽ tạo thành tin tức kinh thiên động địa hay sao? Hàn Tam Thiên không muốn trở thành tiêu điểm của truyền thông. Cũng chỉ có Tô Nghênh Hạ mới có thể khiến hắn kích động như vậy. Phí Linh Sinh bất đắc dĩ vừa cười vừa nói. Cao thủ cấp bậc thần cảnh như Hàn Tam Thiên, IN 2093, bản quyền 1511 AT chi chung 146118 U. Khác biệt của cao thủ Tô Nghênh Hạ đúng là cô gái hạnh phúc nhất, bởi vì cô có người mạnh nhất bảo vệ và yêu mến. À, chuyện những cô gái khác hoàn toàn không có cơ hội tự trải nghiệm. Không phải có cũng thích anh em của tôi chứ? Đao Thập Nhị cười nói. Dáng vẻ Phí Linh Sinh thản nhiên, nói, ngoa cho rằng ta còn là cô bé hả? Chữ tinh này với ta mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Câu này của Phí Linh Sinh không hề giả dối. Tuy rằng hàng hâm mộ Tô Nghênh Hạ nhưng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà thích Hàn Tam Thiên. Dù sao thế nàng theo đuổi chỉ có cảnh giới mạnh hơn. Và lại nàng cũng biết không có ai có thể thay thế địa vị của Tô Nghênh Hạ trong suy nghĩ Hàn Tam Thiên. Giao Thập Nhị biết Phi Linh Sinh đã hơn trăm tuổi, nhưng anh ta không muốn nghĩ tới chuyện gì. Cảm giác rất kỳ dị, dáng vẻ của Phi Linh Sinh cũng chỉ là một cô bé 20 tuổi mà thôi, không tài nào liên tưởng tới nàng đã là bà già trăm tuổi. Hàn Tam Thiên đi tới trường học trong lòng nôn nóng bất an chờ trường học tan học. Khó khăn lắm mới nhịn được đến lúc tan học các học sinh từ công trường ùa ra. Nhưng đợi đến khi người cuối cũng rời khỏi trường, Hàn Tam Thiên vẫn không nhìn thấy Tô Nghênh Hạ, điều này khiến tâm trạng chuông môi sự khác mét của cao thủ anh vô cùng phức tạp. Cổng trường đã đóng, Tô Nghênh Hạ không thế nào còn ở trong trường. Nhưng cô không từ công trường bước ra thì đi đâu chứ? Hàn Tam Thiên trầm tư suy nghĩ còn phát hiện một việc, không chỉ không thấy Tô Nghênh Hạ, cả bóng dáng của Thích Y Vân cũng không thấy. Chẳng lẽ hai người này đều tăng hình, hoặc IA chắp cánh bay mất? Đây, đột nhiên Hàn Tam Thiên mắng thầm một tiếng, dã 3 năm trôi qua rồi, bây giờ sao Tô Nghênh Hạ có thể còn học ở trường này chứ? Hàn Tam Thiên sốt ruột vội vàng đi về phía nhà Tô Nghênh Hạ. Nếu như không tìm thấy người ở trường, như vậy chắc chắn nhà cô sẽ không chạy được. Nhưng trên thực tế, Hàn Tam Thiên lại thất vọng, ngôi nhà ban đầu của Tô Nghênh Hạ đã bán cho những người khác, người mở cửa là một người vô cùng xa lạ. Cậu tìm ai? Đây đây không phải nhà họ Tô à? Hàn Tam Thiên nghi hoặc nói. POO, dù, 2093 bản quyền 1517 ATMQ. Chuông môi, STE khác biệt của cao thủ. Cậu nói chủ nhà trước ấy hả? Bọn họ đã dọn đi từ Âu rồi. Dứt y ơi, người nọ lập tức đóng cửa lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên lại về hụt, có thể tưởng tượng được âm trạng phức tạp bao nhiêu. Nhưng Tô Nghênh Hạ dọn đi cũng là chuyện hợp lý, dù sao hiện tại Tô Quốc Diệu đang phục trách toàn bộ công ty nhà họ Tô, thân phận của ông còn ở lại loại chung cư cũ nát này đúng là không nên. Biết cách rồi, Hàn Tam Thiên chỉ có thể dùng thần thư xê im kiếm ở thành phố Thiên Vân, chỉ có như vậy mới có thể tìm được nơi ở của Tô Nghênh Hạ nhanh hơn. Dù sao tâm trạng đã sớm không thể chờ đợi, Hàn Tam Thiên không muốn y ảng phí một chút thời gian nào. Úc dùng thần thư C bao trùm toàn bộ thành phố Thiên Vân, Hàn Tam Thiên tìm tòi hơi thở mình quen thuộc. Bình Phương Hí Linh Sinh vừa tới biệt thự sườn núi cảm nhận được luồng sức mạnh này, vô thức lộ về cảm thán. Tuy rằng Hàng cũng có thể làm như thế, nhưng chắc chắn không mạnh như Hàn Tam Thiên, phạm vi bao trùm cũng sẽ không rộng như Hàn Tam Thiên. Cao thủ đúng là khác biệt, cách tìm người cũng khác với người thường như vậy. Phi Linh Sinh cười khổ nói, y ưa dụ á trong một chương 1461. Excel, y khác bia của cao thủ, cái gì? Đao Thập Nhị cảm thấy khó hiểu về lời này đột ngột này của Phi Linh Sinh. Có nói ngươi cũng không hiểu, nhưng sau này ngươi sẽ rõ. Hàn Tam Thiên sáng tạo tụ linh trận, nhất định ngươi cũng có cơ hội tu luyện. Phi Linh Sinh nói, điều này Đao Thập Nhị đã sớm đoán được, hơn nữa anh ta cũng hy vọng mình có thế mạnh lên. Chỉ có như vậy, sau này mới có thể đi theo Hàn Tam Thiên đến một thế giới khác. Gõ cửa, Hích Y Vân nhanh chóng mở cửa. Lúc cô ta nhìn thấy Đao Thập Nhị trên mặt không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng ánh mắt rõ ràng đang tìm oi ngoài cửa. 3 năm không gặp, không ngờ rằng có cao hơn không ít. Đao Thập Nhị nói với Thích Y Vân. Thích Y Vân không thấy bóng dáng Hàn Tam Thiên, nhưng vẻ mặt không tỏ ra mất mát chút nào, nói. Tôi không phải người lùn, đương nhiên sẽ cao. Dối với lời nói có gai này, Đao Thập Nhị cười bất đắc dĩ. Úp hai người tiến vào phòng khách, Tô Nghênh Hạ cũng ở bên trong, Đao Thập Nhị nói. Cậu ấy sẽ trở lại nhanh thôi. Cách Trương,